Xuyên qua chi linh thực sư, chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 249 xác nhận thân phận Tiêu Cảnh Đình cùng Hứa Mộc An hướng tới Lê Nghệ biệt viện đi qua. Lần thứ hai thấy được Hứa Lăng Phong, Tiêu Cảnh Đình không cấm bội phục nổi lên Hứa Lăng Phong nghị lực, không ngừng bị đuổi ra tới, không ngừng xuất hiện, thật là bất khuất, kiên cường. Tiêu Tiểu Đông đánh giá Hứa Lăng Phong, trong mắt xẹt qua vài phần hứng thú chi sắc. Trần Húc nhìn Hứa Lăng Phong, hai tròng mắt lấp lánh sáng lên. Người không phải đi rồi sao? Hứa Lăng Phong nhìn Tiêu Cảnh Đình ghét bỏ nói, vốn là muốn chạy, bất quá, Lê Thiếu Thịnh tình giữ lại, cho nên ta liền để lại. Tiêu Cảnh Đình đầy mặt tươi cười nói. Hứa Lăng Phong tràn đầy đề phòng nhìn Tiêu Cảnh Đình. Tiêu trưởng lão quý vì Thanh Vân Tiên Môn đại trưởng lão, ra tới lâu như vậy, cũng không sợ Thanh Vân Tiên Môn sai lầm. Thanh Vân Tiên Môn lại không phải giấy, nơi nào có dễ dàng như vậy ra chẳng huống a, huống chi. Ta Thanh Vân Tiên Môn người tài ba vô số, liền tính ta không ở, làm theo có rất nhiều có thể một mình đảm đương một phía nhân vật. Tiêu Cảnh Đình mãn không thèm để ý nói. Thanh Châu, không yên ổn đâu, cường long khó áp địa đầu xà, Tiêu trưởng lão rốt cuộc không phải Thanh Châu người, vẫn là sớm một chút rời đi cho thỏa đáng. Hứa Lăng Phong nói. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, là như thế này không sai đâu, cho nên, đến tìm cái địa đầu xà che chở, ta tưởng cùng Lê Thiếu Hảo Hảo giao lưu cảm tình, sẽ là cái không tồi lựa chọn. Ngươi tưởng cùng Lê Nghệ nói cái gì? Hứa Lăng Phong nhìn chằm chằm Tiêu Cảnh Đình, âm u hỏi. Tiêu Cảnh Đình nhún vai, như suy tư gì nói. Cái này a, muốn xem Lê Thiếu thích đàm luận cái gì, có lẽ Lê Thiếu sẽ đối bắt cóc sự kiện cảm thấy hứng thú. Hứa Lăng Phong tràn đầy hung ác trừng mắt Tiêu Cảnh Đình. Ngươi, Lê Song đi ra, nhìn Tiêu Cảnh Đình đám người, nhiệt tình nói. Tiêu trưởng lão, các ngươi tới a, mau mời tiến đi. Hứa Lăng Phong nhìn Lê Song, có chút buồn bực nói. Lê Thúc, A Nghệ đều lưu bọn họ ở rất dài một đoạn thời gian, như thế nào còn không đuổi bọn hắn đi a? Tiêu Cảnh Đình. Lê Song nhìn Hứa Lăng Phong, bất đắc dĩ nói. Nhị gia, thiếu gia lưu bọn họ còn có việc, Tiêu trưởng lão, các ngươi mau tiến vào đi. Hứa Lăng Phong cũng tưởng tiến, làm Lê Song cấp đẩy ra tới. Nhị gia, thiếu gia thực sinh ngươi khí, trong khoảng thời gian này, ngươi vẫn là không cần lại đây. Chính là, Lê Song không chờ Hứa Lăng Phong nói cái gì nữa, khép lại môn, đem Hứa Lăng Phong nhốt ở ngoài cửa. Tiêu Cảnh Đình hồi tưởng Hứa Lăng Phong nghẹn khuất biểu tình, trong lòng ám sảng. Tiêu Cảnh Đình âm thầm thầm nghĩ, Hứa Lăng Phong ra hỏa này, trước hai lần đều là đi theo bọn họ cọ tiến vào, đáp bọn họ đi nhờ xe, còn túm cùng cái 250, đồ ngốc. Giống nhau, thật là có bệnh. Hai vị này là, Lê Song nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc hỏi, là ta cùng Mộc An Hơn Từ còn có hắn Phu Lang, bọn họ nghe nói Thanh Châu đất rộng của nhiều, cố ý đến xem. Tiêu Cảnh Đình nói, Lê Song gật gật đầu. Ánh mắt nhu hòa nhìn Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc nói. Đến xem hảo, vừa lúc có thể nhiều ở vài ngày. Lê Nghệ đứng ở cửa, nhìn Hứa Mộc An đám người, sắc mặt có chút phức tạp. Hứa Mộc An nhìn Lê Nghệ, trong lòng cũng nhiều vài phần không được tự nhiên. Lê Nghệ lấy ra một cái hộp, đối với Hứa Mộc An, nói. Đây là ta Lê gia huyết mạch luân bàn, nếu là Lê gia người, đem huyết tích đi lên luân bàn liền sẽ sáng lên. Hứa Mộc An đứng lên, đi tới luân bàn trước, đem huyết tích vào luân bàn bên trong. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hứa Mộc An máu tươi một giọt nhập trong đó, luân bàn toát ra một đạo hồng quang, ngay sau đó mười mấy đạo nhan sắc khác nhau quang mang sáng lên. Tiêu Cảnh Đình xem tấm tắc bảo lạ, thầm nghĩ, đại biểu Hứa Mộc An hẳn là hồng quang, ngay sau đó hồng quang sáng lên tới hẳn là đại biểu Lê Nghệ kia nói quang. Luân bàn chung còn sáng lên mấy chục đạo quang mang, Tiêu Cảnh Đình đánh giá những cái đó quang mang đại biểu đều là Hứa Mộc An thân nhân, huyết thống càng gần, quang mang càng lượng. Lê Nghệ ngẩng đầu, nhìn Hứa Mộc An mắt thị thân, tràn đầy phức tạp, Tiêu Cảnh Đình chú ý tới Lê Nghệ hốc mắt có chút ướt át. Hứa Mộc An nhìn sáng lên luân bàn, trong lòng một trận quay cuồng. Hứa Mộc An cau mày, trong lòng suy nghĩ phập phồng, cứ việc sớm đã có hoài nghi. Nhưng là, giờ phút này chân tướng bãi ở trước mặt, Hứa Mộc An vẫn là có loại không chân thật cảm giác. Giờ khắc này, Hứa Mộc An đột nhiên minh bạch rất nhiều. Vì cái gì, hắn làm lại nhiều, cũng không chiếm được Hứa Phu tán thành. Vì cái gì Hứa Phú xem hắn ánh mắt, luôn là giống đánh giá hàng hóa giống nhau. Vì cái gì, ở Hứa gia, hắn trước nay đều như là cái người ngoài. Tiêu Cảnh Đình ngồi ở tửu lầu bên trong, Tiêu Tiểu Đông cùng Trần Húc ngồi ở bên cạnh. Không nghĩ tới mẫu phụ, không phải Hứa Phú thân sinh, khó trách gia gia không thích mẫu phụ. Tiêu Tiểu Đông mặt âm trầm, thầm nghĩ, Hứa Phú hẳn là may mắn hắn chết sớm, nếu không hắn nhất định phải hung hăng giáo huấn người này một đốn. Tiêu Cảnh Đình chống cằm, nói, người mẫu phụ sự tình, liên lụy rất lớn, ta coi Hứa gia chướng khí mù mịt, tốt nhất vẫn là tránh đi một ít hào. Hứa gia tuy rằng chướng khí mù mịt, nhưng là, rất có tiền a, chỉ là, Hứa Lăng Phong tốt xấu cũng là Hứa gia người a, ta xem ra hòa này, hỗn thực nghèo túng a. Tiêu Tiểu Đông có chút vui sướng khi người gặp họa nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười, nói, Hứa Lăng Phong gia hòa này, hào hào một tay bài, cho hắn đánh như vậy lạn, đây cũng là bản lĩnh a. Tiêu Tiểu Đông có chút tò mò nói. Phụ thân, người nói mẫu phụ sẽ cùng ông ngoại lưu chút cái gì? Hứa Mộc An thân phận xác nhận lúc sau, Tiêu Cảnh Đình đám người liền rời đi, để lại Hứa Mộc An cùng Lê Nghệ đơn độc ở chung. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu, nói, ta cũng không biết a, có lẽ Lê Nghệ sẽ đối Hứa Lăng Phong bắt cóc Hứa Mộc An chi tiết cảm thấy hứng thú. Trần Húc Xuyên thấu qua cửa sổ, nhìn phía dưới đám đông, nói, tân nương tử tới. Tiêu Tiểu Đông hướng tới dưới lầu đám đông nhìn qua đi. Trường hợp thật đúng là long trọng a, lâu. Tiêu Tiểu Đông nguyên bản cho rằng phụ thân thăng cấp Nguyên Anh lúc sau, tổ chức lễ mừng đã đủ náo nhiệt, hiện tại lại cảm thấy Lê gia cùng Hứa gia hôn lễ, náo nhiệt trình độ, viễn siêu lúc trước lễ mừng. Hứa gia cùng Lê gia đều là đại gia tộc, trường hợp long trọng một ít, cũng là bình thường. Tiêu Cảnh Đình nói, ta nghe nói, Hứa gia có một cái hóa thần cao thủ. Tiêu Tiểu Đông nói, Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu, nói, ta cũng nghe nói, Tiêu Cảnh Đình cảm thấy hóa thần tu giả kỳ quái thực, rõ ràng như vậy lợi hại, nhưng là, một cái hai cái đều thích đương rùa đen rút đầu, Hứa ra cái kia hóa thần tu giả, cũng đã mấy trăm năm không ra tay. Hứa Lăng Phong từ Lê Nghệ nơi đó ra tới, liền gặp Hứa Nguyên Sương. Phụ thân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Hứa Nguyên Sương nhìn Hứa Lăng Phong, hận sắt không thành thép nói. Lại bị Lê Nghệ cấp đuổi ra ngoài. Hứa Lăng Phong có chút xấu hổ gãi gãi đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Nghệ đối ta thái độ đã hào rất nhiều. Ta cảm thấy lại quá 2 năm, hắn liền sẽ tha thứ ta. Hứa Nguyên Sương nhìn Hứa Lăng Phong, tức giận nói. Ngươi ở vài thập niên trước, cũng là nói như vậy. Ngươi lời này, ta nghe lỗ tai đều phải khởi cái kén. Hứa Lăng Phong nhíu mày đầu, nghiêm trang nói. Lần này là thật sự. Chúng ta dòng chính một mạch, nhân khẩu đơn bạc, ta liền ngươi cùng ngươi ca hai cái nhi tử, cố tình ngươi cùng ngươi ca hai cái, còn nháo nghiêng trời lệch đất, ngươi cùng Lê Nghệ nếu là không được, ngươi liền nạp mấy cái thiếp thị đi. Hứa Nguyệt Sương nói, Hứa Lăng Phong cau mày, nói, phụ thân, ngươi nói cái gì mê sảng đâu, ta nếu là nạp thiếp, Lê Nghệ sẽ không tha thứ ta, ngươi không cần ra siêu chủ ý. Hứa Nguyên Sương có chút phẫn nộ nói, hành. Ra chính là siêu chủ ý, chính ngươi nhưng thật ra lấy cái ý kiến hay a, Lê Nghệ bất quá là cái kim đan, ngươi đều là Nguyên Anh, còn luôn là ở một cái kim đan tu giả trước mặt cúi đầu khom lưng, ngươi mất mặt không a? Hứa Lăng Phong cúi đầu, dầu dĩ nói. Nếu không phải ta, A Nghệ cũng đã là Nguyên Anh, ta đem hắn cấp chậm trễ. Hứa Nguyên Sương thở dài, nói, người luôn là muốn đi phía trước xem, Lê Nghệ kết anh thất bại. Tuổi cũng càng lúc càng lớn, ta coi, Lê gia đối hắn chú ý độ đại không bằng trước. Đại gia tộc nhất hiện thực, gia tộc con cháu biểu hiện càng tốt, đạt được tài nguyên càng nhiều, Lê Nghệ kết anh thất bại. Lê gia rất nhiều người cảm thấy Lê Nghệ lần thứ hai kết anh thành công khả năng tính không lớn, đối Lê Nghệ chiếu cố tự nhiên thiếu rất nhiều. Hứa Lăng Phong tràn đầy tức giận nói, phụ thân, ta thích Lê Nghệ không phải bởi vì hắn là Lê gia người, mới thích hắn. Ta biết, các ngươi là bởi vì thiệt tình yêu nhau, chính là có ích lợi gì, các ngươi đều mau ở riêng mau 100 năm, ngươi có phải hay không muốn đánh cả đời quang côn a? Hứa Nguyên Sương tức giận nói. Phụ thân, ngươi phải đối ta có điểm tin tưởng a, ta thực mau là có thể đem A Nghệ truy hồi tới. Hứa Lăng Phong nói, Hứa Nguyên Sương hiển nhiên đã nghe nhiều Hứa Lăng Phong, lời nói hùng hồn, bởi vậy trên mặt tất cả đều là không cho là đúng. Ta phía trước nghe nói nhà đấu giá xuất hiện một khối ngọc bội, đó có phải hay không ngươi nhi tử, nếu, Kiều Hoa Hoa có tin tức, có lẽ. Hứa Lăng Phong lắc lắc đầu, có chút mất mát nói. Không phải, A Nghệ nói, kia khối ngọc bội chỉ là lớn lên có điểm giống lúc trước kia khối, nhưng cũng không phải lúc trước kia khối ngọc bội không khớp. Hứa Nguyên Sương thở dài, nói, như vậy a, đúng rồi, ta nghe nói, ngươi đem Tiêu Cảnh Đình phu lang cấp bắt cóc, ngươi nghĩ như thế nào a? Tuy nói, chúng ta Hứa gia không sợ Thanh Vân Tiên Môn, nhưng vô duyên vô cớ, cũng không cần thiết thụ một cái thù địch a, sự tình giải quyết. Hứa Lăng Phong nói, Hứa Nguyên Sương tức giận nói, cái gì kêu sự tình giải quyết? Hứa Lăng Phong nhàn nhạt nói, giải quyết chính là giải quyết. Hứa Nguyệt Sương nhìn Hứa Lăng Phong, đôi mắt bên trong lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Ngươi cùng ngươi ca rốt cuộc là chuyện như thế nào? Liền ngươi ca nhi từ thành hôn, ngươi đều lười đến xuất hiện, ngươi như thế nào làm nhân gia nhị thúc? Hứa Nguyệt Sương hỏi, Hứa Lăng Phong mãn không thèm để ý nói, còn không phải là con của hắn thành hôn sao? Hắn như vậy nhiều nhi tử, mỗi cái còn không biết muốn thành vài lần hôn, nếu là ta mỗi lần đều tham gia, chẳng phải là muốn vội đã chết. Lấy cớ, Hứa Nguyệt Sương tức giận nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người nếu là ra cửa bên ngoài còn chưa tính, người rõ ràng liền ở Hứa gia địa giới thượng. Hứa Lăng Phong gật gật đầu, nói, đúng vậy, ta chính là xem đại ca không vừa mắt, cho nên không vui đi. Hứa Nguyệt Sương nhìn Hứa Lăng Phong, thô xuyễn hai khẩu khí, cuối cùng là thở dài. Người liền như vậy dung không dưới ngươi ca, Hứa Nguyệt Sương bất đắc dĩ nói. Hứa Lăng Phong nhíu chặt mày, nói, phụ thân, ngươi lầm, không phải ta dung không dưới ca, là hắn dung không dưới ta. Hứa Nguyên Sương nhìn Hứa Lăng Phong, cuối cùng là thở dài, nói, cũng thế, ta là quản không được các ngươi hai huynh đệ, các ngươi đều tự giải quyết cho tốt đi. Hứa gia, phụ thân, gia gia nói, ngọc bội không phải ta kia đường ca, chỉ là lớn lên giống. Hứa Vọng híp mắt, nói, không phải sao? Chính là, vô duyên vô cớ, xuất hiện như vậy một khối ngọc bội, thật sự cổ quái. Nhị thúc hiện tại là liền mặt ngoài công phu đều không làm, tam đệ thành hôn, hắn rõ ràng liền ở Hứa gia địa bàn thượng, lại liền cái mặt đều không lộ. Hứa Bằng dầu dĩ nói, hắn khi nào, để ý quá thể diện thứ này a, hành sự toàn từ tính tình tới. Hứa Vọng nói, Hứa Bằng gật gật đầu, nói, đảo cũng là. Đáng tiếc Tiêu Cảnh Đình là cái không tính tình ra hỏa, phu lang bị Hứa Lăng Phong bắt, cư nhiên cũng không có gì tính tình, thật là cái túng bao. Lê Nghệ lần này hành xử, có chút cổ quái a, ta nghe nói, hắn ở tận hết sức lực trợ giúp Tiêu Cảnh Đình bồi dưỡng Hoàng Kim Ong Hoàng. Hứa Vọng nói, Hứa Bằng nói, Lê Nghệ có phải hay không muốn sữa ong chúa a, Hoàng Kim sữa ong chúa đối thăng cấp Nguyên Anh, nhưng có không ít chỗ tốt a, Hứa Vạn Phù Họa nói. Lê Nghệ đã thất bại quá một lần, hơn nữa, lần trước kết anh, hẳn là đã đem hắn nhiều năm tích lũy, tiêu hao không sai biệt lắm, Lê gia năm gần đây đối Lê Nghệ chú ý độ, đại đại giảm thấp, Lê Nghệ muốn lại lần nữa kết anh, chỉ sợ đến tìm ngoại viện. Quảng cáo, cách chương.